Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2103, chương 2106, cuối cùng thắng bại. Thiên địa có đại đạo, đó là một thế giới căn nguyên cùng chân lý. Đại đạo sụp đổ, đây là so với không gian bể tan tành còn nghiêm trọng hơn vô số lần sự tình. Nhẹ thì quy tắc rối loạn tan biến, nặng thì thế giới đi về phía hủy diệt. An Lâm vào giờ khắc này, liền cảm nhận được vô số quy tắc bắt đầu bạo loạn cùng tan biến. Hắn và đại địa thiên thần chiến đấu sớm đã đem phương thiên địa này làm cho thiên sang bách khổng. Trước mắt năng lượng nổ mạnh, giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Hoàn toàn vượt ra khỏi thế giới cực hạn chịu đựng. Kinh khủng lực lượng hủy diệt nổ lên, đem phương viên trăm dặm không gian chôn vùi được nát bấy. Hắc bạch hỗn độn loạn lưu tàn phá lúc này, vô số quy tắc đứt gãy, theo một quy tắc thậm chí đối với hắn sinh ra cắn trả. Đang điên cuồng đòn nghiêm trọng đến hắn căn nguyên, đại địa thiên thần cũng không chịu nổi. Khổng lồ cứng rắn thân thể, bị lần lượt quy tắc cắn trả đòn nghiêm trọng làm cho thân thể rạn nứt. Phảng phất lúc nào cũng có thể tan vỡ. Năng lượng nổ mạnh nhanh chóng khuếch trương, tạo thành phương viên mấy ngàn dặm sáng lạc nhiều màu năng lượng cầu. Nuốt mất hình cầu tiếp xúc đụng hết thảy, sau đó khi đạt tới đỉnh phong thời điểm, lại vụt nhỏ lại, giống như nở rộ ở bầu trời đêm pháo hoa. Có thể chói mắt cực kỳ, nhưng là nguội xuống rất nhanh, va chạm năng lượng tiêu tan sau, song phương đều bảo trì ra quyền tư thế. Bốn phía không có trời đất, mà là hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi, lại cực kỳ nguy hiểm hỗn độn không gian. Ban đầu không gian đã bị bọn họ đánh nổ, nhất thời bán hội cuối cùng không khôi phục lại được. Đại địa thiên thần nhìn trước mắt An Lâm, cả người hắc ám vũ y rách nát, máu me đầm đìa, cánh tay trái chỉ còn nửa đoạn, ra quyền cánh tay phải máu thịt be bét, nhất thời cười. An Lâm nhìn trước mắt đại địa thiên thần, thân thể phủ đầy chói mắt rãnh vết rách, chân trái bị tạc không có, gia quyền quả đấm bị chấn bể, đầu cũng bị nổ mạnh năng lượng nổ đi nửa đoạn, hiển nhiên là phòng vệ không thích đáng. Nhìn đến đây, hắn cũng đi theo đại địa thiên thần cười, ta ngươi đều dùng ra lá bài tẩy cuối cùng, mà chúng ta tựa hồ đánh một cái ngang tay. Đại địa thiên thần nhàn nhạt mở miệng nói, trên mặt xuất hiện như có như không nụ cười. Nó là biết, vì chống lại nó sử dụng ra thái sơ đại lục vật chất lực lượng nòng cốt. An Lâm đem len lén chứa đen ám năng lượng, toàn bộ đều ném đi ra. Chúng ta đánh ngang tay không giả, nhưng ngươi dựa vào cái gì nói? Ta ngươi đều dùng ra lá bài tẩy cuối cùng. An Lâm trên mặt còn treo móc nụ cười. Mở miệng hỏi, cái gì? Chẳng lẽ, đại địa thiên thần mặt liền biến sắc? Lúc này, An Lâm quả đấm đã gào thét hạ xuống. Coi quyền, đại địa thiên thần mới đưa tay trưởng ngăn ở trước người. Lúc này An Lâm quả đấm đã gào thét mà ra. Lực lượng tuyệt đối đem đại địa thiên thần vốn là có nhiều chút bể tan tành cánh tay một quyền đánh. Nát! Đại địa thiên thần điên cuồng lui nhanh, thật sự là quá sơ suất. Mặc dù An Lâm dùng được toàn lực theo chân nó đánh ngang tay, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu đối phương cũng chưa có lực lượng a. Dù sao mới dập đầu bốn miếng thần đan, còn có lực lượng còn thừa lại là bình thường. Bây giờ nó cần thời gian, yêu cầu thái sơ đại lục hướng nó vận chuyển năng lượng, nó mới có thể tiếp tục chiến đấu. An Lâm há lại sẽ không biết một điểm này. Hắn lúc này liều lĩnh địa đánh về phía đối phương. Hắn biết, bây giờ là đại địa thiên thần suy yếu nhất thời điểm, cũng là tốt nhất giết chết đối phương thời cơ. Chung quanh đã biến thành vô tự hỗn độn, vô luận là không trung hay lại là đại địa đối với bọn họ mà nói đều là xa xôi. Nói cách khác, đại địa thiên thần muốn hấp thu thái sơ đại lục đại địa chi lực. sẽ có rất nhiều khó khăn. Đây cũng là đối An Lâm phi thường có lợi một chuyện. Ở nơi này kết liễu ngươi. An Lâm hướng về phía đại địa thiên thần đuổi tận cùng không buông. Trong tay thắng tà kiếm bắt đầu ông minh. Ngay sau đó độ lên một tầng tinh khiết hoàn mỹ. Hàm chứa uy nghiêm vô thượng kim quang. Hắn bước vào hợp đạo cảnh sau. Rốt cuộc có thể tùy tâm sử dụng một thức này kiếm chém. Chiến thần lục kiếm, lục thức, thần kiếm, bàng bạc cuồn cuộn kim quang. Bỗng nhiên bùng nổ, đâm xuyên qua vô tận hỗn độn. Một cổ thẳng tới căn nguyên kiếm đạo thần uy để cho kiếm không chém xuống. Ức vạn hoàng kim kiếm tức trước hết hành triều đại địa thiên thần quấn giết tới. Ở cứng rắn cực kỳ thân thể bên trên vạch ra từng đạo lớn nhỏ không đều vết kiếm. Này kiếm pháp, đại địa thiên thần trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Cảm giác cả người trên dưới đều phải bị kia một cổ sợ thiên kiếm ý chém cắt thành hai nửa. Có lúc, kiếm không ra, nó là có thể cảm giác được chính mình kết quả. Không có cách nào sau lưng kiếm đạo chân ý cùng kiếm thế quá mức uy mãnh. Đại địa thiên thần nghiêng đầu hướng sau lưng An Lâm nhìn. Lại thấy đối phương tay cầm kim sắc thần kiếm. Xé rách hỗn độn, sáng rực tối cao thần uy thả ra được tinh tế. Thật giống như vô địch thiên thần hạ phàm trấn áp hết thảy. Thiên thần phối thần kiếm. Một thức này chiến thần lục kiếm cuối cùng thức. Có thể hoàn mỹ phát huy được. Đại địa thiên thần biết không biện pháp tránh thoát một kiếm này. Đột nhiên xoay người, còn sót lại một cánh tay bộc phát ra đậm đà đại địa chi lực. Vô số tinh vân tinh hoa ở quả đấm nổ lên, chợt truy hướng An Lâm. Chết đi cho ta, đại tinh vân quyền, vô số ngân bạch tinh vân nổ tung, đem kinh khủng hỗn độn cũng trực tiếp nổ tung. An Lâm mặt không sợ hãi, thẳng nghênh mà lên, kim sắc thần kiếm cũng vào giờ khắc này hạ xuống. Trong phút chốc, bàng bạc lại chí cao trên hết ánh kiếm màu vàng óng. Chiếu sáng vô tận hỗn độn, sau đó xé rách hết thảy. Trước mắt nổ tung đánh vào tinh vân. Ở sông thẳng cửu tiêu kim trước mặt quang, vẻn vẹn kiên trì mấy giây. Liền thua trận, bị cực hạn phong mang xé rách thành hai nửa. Một thức thần kiếm, phân hỗn độn, chém tinh hà, diệt thiên thần. Đại địa thiên thần nhìn hạ xuống cuồn cuộn vô tận kim quang. Cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực. Hơn nữa trong lòng lần đầu tiên hiện ra chỉ không không cây s sợ hãi cùng hối hận. Vốn là chắc thắng cục diện. Làm sao lại đem mình đưa vào tuyệt lộ. Vốn là cho là có thể tiện tay tiêu diệt An Lâm. Làm sao lại thành muốn chảm sát nó tồn tại. Hết thảy các thứ này đều là cái gì? Không có người có thể trả lời đại địa thiên thần vấn đề. Bá đạo vô cực ánh kiếm màu vàng óng. Bổ vào nó trên đầu. Một đường chém xuống. Đưa nó thân thể dứt khoát chém thành hai nửa. Hơn nữa cuồn cuộn vô cực kiếm khí. Liền nó bị chém thành hai nửa thân thể cũng không thả quá. Nát bấy chôn vùi được sạch sẽ. Kim quang tiêu tan. Trong hỗn độn. Độc hơn An Lâm một người. Hết thảy đều lắng xuống. Trong hỗn độn thiếu một cực kỳ cường hãn tồn tại. Bắt đầu nhanh chóng khép lại. Rất nhanh thì An Lâm trở lại ban đầu chiến trường. Hải Dương thiên thần chính một cách hết sắc chăm chú mà ăn dưa. Thấy chỉ có An Lâm sống lại. Cả đôi con mắt cũng trừng đại đại. Hiển nhiên vẫn còn trong khiếp sợ. Mặc dù hắn cũng suy tưởng qua khả năng này. Nhưng khi thực tế thật phát sinh, hắn vẫn cảm thấy phi thường rung động. Đây chính là đạo chi bổn tướng. Đây chính là chí cao quyền bính thiên thần trạng thái cực hạn A. An Lâm huynh đệ lại có thể đem trạng thái như vậy hạ đại địa thiên thần đánh bại. Thật sự là mạnh ngoại hạng rồi. An Lâm thở hổn hển, khí tức uể oải, có chút mệt lả địa đứng tại chỗ. Trên mặt hiện lên như chút được gánh nặng nụ cười. Thắng, ung ung, đại địa đột nhiên nhô lên. Ngưng tụ thành tựa như hổ phách như vậy thanh hoàng sắc thiếu niên. thiếu niên trên đầu có thanh hoàng sắc thần hoàn. Chỉ bất quá thần hoàn bên trên vết nứt răng đầy. Rõ ràng là vừa mới bị một kiếm chém chết đại địa thiên thần. An Lâm thấy bộ dáng này đại địa thiên thần. Đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn thiếu niên. Yêu, còn chưa có chết nốt. Ta đang giàu còn lại lá bài tẩy không nơi dùng. Thế nào, ngươi còn muốn nếm loại nào loại hình lá bài tẩy? Đại địa thiên thần nghe nói như vậy. Cả người run lên, lập tức xoay người, liều mạng hướng xa xa bỏ chạy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.